Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 215 ta đổi. Đen kịt như mực trên bầu trời đầy sao tỏa sáng lấp lánh, chợt có lạnh như băng gió đêm, xẹt qua cổ, gió lạnh đến xương, để cho trong lòng người cũng không cảm giác mà thêm mấy phần hàn ý. Cho thấy mùa đông uy nghiêm, Hạ Tân đứng ở bên hồ. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, vươn một con trắng như tuyết tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân góc áo. Hạ Tân dừng một chút, phát hiện phía sau không có truyền đến đáp lại, khởi bước đi liền, tuy nhiên có thể cảm giác được nho nhỏ lôi kéo lực lượng vẫn lôi kéo phía sau vạt áo. Tiếng bước chân của hai người ở yên tĩnh trong đêm có vẻ rất là vang dội. Hạ Tân mặc kệ nàng, đối với Thư Nguyệt Vũ nhìn như không thấy. Tự mình đi bộ về nhà, Thư Nguyệt Vũ vẫn theo dập khuôn theo ở phía sau. Tội nghiệp nhìn Hạ Tân, không dám mở miệng nói chuyện. Đến cuối cùng, phát hiện Hạ Tân đi ra vườn trường, liền ngồi xổm người xuống. Hai tay kéo Hạ Tân góc áo, không cho hắn đi, Hạ Tân cũng không quan tâm. Kéo Thư Nguyệt Vũ đi thẳng, cho nàng ném ra vườn trường bên ngoài. Phía sau vẫn vang tiếng giày cùng mặt đất va chạm. Đi ở phồn hoa đầu đường, đèn neon lóe ra, lối đi bộ đều là xe cộ lui tới như nước chảy. Các loại còi, tiếng động cơ vang, phàm là đi ngang qua tài xế, đều sẽ nghi ngờ liếc mắt nhìn bên cạnh đây đôi kỳ quái nam nữ. Nam sinh đi ở phía trước, nữ sinh cùng tiểu cô nương tựa như lôi kéo chéo áo của hắn bị kéo. Lại đi đến một chỗ ngã tư đường, Hạ Tân dừng lại. Mình không thể như thế mang Thư Nguyệt Vũ đi trở về ra. Lãnh Tuyết Đồng sẽ giết mình. Hạ Tân cũng không quay đầu, đem bàn tay đến phía sau, vừa dùng lực, trực tiếp đem Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé tháo ra. Bất quá vung mở, Thư Nguyệt Vũ lại bắt đi lên. Vung mở, liền lại bắt đi lên. Kiên nhẫn, quật cường tiểu dáng dấp, nghiễm nhiên tiểu cô nương quấn quýt lấy ba mẹ mua đồ. Đồ thừa không đi. Cố ý khóc lóc om sòm lan lộn dáng vẻ. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra gọi cho Trúc Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, người đến cửa trường học. Để làm chi? Đem Thư Nguyệt Vũ lĩnh đi. Trúc Hiểu Huyên giữ vững 10 giây trầm mặc. Đột nhiên hô lớn. Ai nha? Thấp tử. Người vừa mới nói cái gì? Kỳ quái. Điện thoại di động làm sao hết điện? Ta không nghe quá rõ à. Ui ui. Thấp tử. Ở đây không? Có thể nghe được sao? Quy, quy. Sau đó truyền đến một hồi thật dài, đô, manh âm. Người này, Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Thở sâu, nói rằng, người đến cùng muốn thế nào? Thư Nguyệt Vũ nghẹn ngào thanh âm hỏi. Người vì sao không quay đầu lại xem ta? Trong giọng nói hiển nhiên dẫn theo vài phần khóc nức nở. Hạ Tân không dám quay đầu. Hắn sợ quay đầu chứng kiến Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, chính mình sẽ mềm lòng. Thượng đế thực sự là quá không công bình. Nữ sinh xinh đẹp chỉ cần vừa khóc, hoa lê vũ đái, điềm đạm đáng yêu dáng dấp, luôn là có thể khiến cho nam nhân cũng bị mềm lòng. Dù cho nhất người có tâm địa sắt đá, cũng tha cho bất quá. Hạ Tân biết mình mỗi lần đánh đêm hè cái mông, đánh tới nàng khóc, đánh tới nàng oa oa nhận sai bộ dạng, tự có đa tâm đau nhức, cho nên hắn thực sự không dám quay đầu xem. Hạ Tân nói, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thư Nguyệt Vũ nổi giận nói, có, chúng ta cũng không là con nít rồi. Là, chính ngươi nói chia tay, ta đổi ý, ngươi tại sao có thể như vậy? Quân tử nhất tư mã nan truy, ta không phải quân tử, ta là nữ tử. Đã nói phải giữ lời. Ta ăn trở về. Đừng phát cáu rồi. Đang nói chính sự. Sẽ không. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không bình thường nói chuyện phiếm. Không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép. Hạ Tân cắn răng một cái. Tự tay nắm sau lưng Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Hơi chút dùng sức. Trực tiếp đau Thư Nguyệt Vũ. A, một tiếng thét kinh hãi. Sau đó thừa dịp nàng buông tay sát na, Hạ Tân chạy mất. Không sai, Thư Nguyệt Vũ thoạt nhìn cũng không có phải thật tốt trao đổi ý tứ. Ở câu thông vô hiệu dưới tình huống, Hạ Tân chỉ có thể chạy trốn. Nhanh chóng khom qua một cái ngã tư đường quẹo vào. Hắn tự tin chính mình 100 mét chạy tốc độ tạm được. Cũng sẽ không bị đuổi kịp. Chia tay sau đó cần tốc độ 100 mét trốn chạy. Hạ Tân hy vọng mình không phải là người thứ nhất. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn dự định truy. Trực tiếp hô lớn. A, phi lễ A, người cứu mạng A, Hạ Tân bị âm ba đuổi kịp. Hắn cảm giác 99% là giả. Có thể vẫn lo lắng 1% là thật. Không thể làm gì khác hơn là. Ngược trở lại. Quả nhiên, ở người đi đường trên. Thư Nguyệt Vũ cùng đáng thương tiểu cô nương tựa như. Cô Linh Linh tọa ra tới đường. Vành mắt hồng hồng. Mở to mắt sáng như sao. Tội nghiệp nhìn hắn. Điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp. Khiến người ta hận không thể cứ như vậy đem nàng kéo. Hảo hảo trìu mến một phen. Hạ Tân không dám nhìn nhiều. Quay đầu lại đi liền. Không đi ra hai bước. Phía sau lại truyền tới Thư Nguyệt Vũ tiếng thét chói tai. A, phi lễ A, người cứu mạng A, không phải 99%. Quả thực 99.999% giả. Như vậy tới tới lui lui nhiều lần. Hạ Tân cũng không dám đi. Dù cho chỉ có như vậy 1/1000000 tỷ lệ là thật. Hạ Tân được quay đầu nhìn. Hắn không có biện pháp cứ như vậy bỏ lại nàng mặc kệ. Nhưng ngoài ý liệu, có lần lại là thực sự. Vạn hạnh, ba cái lưu lý lưu khí nhuộm tóc nam sinh. Cứ như vậy đứng ở Thư Nguyệt Vũ trước người. Cười dâm đẳng đánh giá nàng. Còn bà nó, cô nàng này đúng giờ. So với trường học của chúng ta hoa hậu giảng đường xinh đẹp a. Khay đang, ngực lại cố gắng. Da thịt tiết bạch, tiểu mỹ nhân. Khóc thương tâm như vậy, người nào khi dễ ngươi, tới, nói cho ca ca dẫn ngươi đi thoải mái địa phương A, cam đoan để cho ngươi vui sướng cùng thần tiên tựa như, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm rồi. Một cái nam sinh nói liền vươn tay, muốn đi sờ sờ Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lạ mấy người này không may, vừa vặn đụng phải Hạ Tân tâm tình phiền não thời điểm. Hạ Tân đã chạy tới không nói hai lời. Trực tiếp một quyền đập trên mặt. Làm cho đánh bay. Sau đó tam quyền lưỡng cước. Trực tiếp đánh ngã ba cái. Ba người thậm chí không có lưu lại cái gì lời xã giao. Đứng dậy nhanh chân chạy. Má ơi! Gặp phải người điên. Hạ Tân nhướng mày. Bắt được Thư Nguyệt Vũ cổ tay. Lạnh lùng nói. Người đứng lên cho ta. A, đau quá! Thư Nguyệt Vũ kêu thảm một tiếng, bị kéo lên, Hạ Tân cứ như vậy lôi kéo hắn một đường đi, đi tới phụ cận một chỗ ngọn đèn chiếu sang trong công viên. Hất tay một cái, không chút lưu tình đem Thư Nguyệt Vũ quăng công cộng ghế ngồi. Cả giận nói, người náo đủ chưa, nói cho ngươi biết, cũng chính là ta ngớ ngẩn, ngươi thử xem những người khác, ai sẽ cho ngươi lừa gạt nhiều lần như vậy. Vừa mới loại tình huống đó ta muốn là không có trở về làm sao bây giờ. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Phát hiện Hạ Tân nhãn thần rất hung. Nhất thời không dám nhìn nhiều. Rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Bàn chải vậy lông mi run rẩy. Rụt rè nói. Ta còn có thể làm sao. Bị cường bạo lạc tương đương. Vậy tùy ngươi đi. Chính ngươi cũng không quý trọng chính ngươi. Còn trông cậy vào người nào quý trọng ngươi sao. Hạ Tân lãnh đạm lưu lại một câu. Đã muốn đi. Thư Nguyệt Vũ hốt hoảng đứng dậy. Một cái ôm lấy Hạ Tân sau lưng của. Oa, một cái liền khóc lên. Ô ngươi không cần đi. Chúng ta cùng hảo hảo không tốt. Ngươi. Hạ Tân thở dài. Xoay người. Nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ. Nói. Không phải là cái gì sự tình đều có thể đổi ý. Ngươi cũng nói. Chỉ ngươi nam sinh nhiều như vậy. Ngươi để ý đến ta để làm chi? Không muốn, ta muốn ngươi. Thư Nguyệt Vũ liều mạng lắc đầu. Xin lỗi, ta không cần ngươi bố thí cảm tình. Không cần ngươi đặc biệt quan tâm ta. Cũng không cần yêu thích ta. Ngươi yêu thích người khác đi à? Không muốn, không muốn. Ta nhận sai có được hay không? Ta biết lỗi rồi. Là ta yêu thích ngươi. Ngươi không lạ gì ta có được hay không? Hạ Tân chán ghét cùng nữ sinh giảng đạo lý, một điểm chính là nữ sinh một phút trước nói, một phút sau là có thể đổi ý. Như vậy đi, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ, ngươi trở về tĩnh táo lại, đợi ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Nói không chừng sáng sớm ngày mai ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ngươi sẽ phát hiện so với ta tốt nam sinh còn nhiều mà. Ngươi muốn dạng gì đều có. Anh Tuấn đẹp trai, thông minh, hoạt bát, ánh mặt trời, sáng sủa, nhiều tiền, đa tài. Ta tin tưởng ngươi ngoắc ngoắc ngón tay. Thì có một đống dưới váy nô lệ. Ngươi bây giờ chỉ cần hảo hảo yên tĩnh một chút. Không muốn, ta chỉ cần ngươi. Thư Nguyệt Vũ cùng tiểu cô nương một dạng cố chấp, ôm thật chặt lấy Hạ Tân. Hạ Tân nhất thời cảm giác nói mệt mỏi quá. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, ta không có đem nói ra nuốt đi thói quen. Ngươi nói thẳng ngươi yêu thích ta điểm nào. Ta đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói câu. Ta thích ngươi, không thích ta, điểm ấy. Ngươi đổi sao? Đổi. Hạ Tân lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện, cái này đổi xong liền thành thích nàng. Cô nàng này đầu óc một điểm không ngốc, nhất thời càng là chán nản. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.